Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1279, quân tử kiếm. Bạch Triển ngược lại là không có cái gì tốt giấu giếm. Nghe ta hỏi đến, liền trực tiếp cùng chúng ta nói. Nói cái kia quỷ tu tên là Lá Tĩnh, chết đã có 20-30 năm. Nói đến cũng là cơ duyên xảo hợp. Quỷ kia tu từng nói cho Bạch Triển, hắn chính là này Đào Nguyên huyện người. Cả đời tu hành kiếm thuật, có một cái ngoại hiệu gọi là quân tử kiếm, lúc ấy tại Bảo Đảo 10 phần có danh tiếng. Tại một lần cùng người đánh nhau chết sống thời điểm, bị đánh thành trọng thương, buồn bực sầu não mà chết. Hắn cảm thấy chính mình cả đời này nhất là thua thiệt chính là mình dòng dõi. Hắn này một thân tu hành chẳng những không có truyền cho con của mình, cũng không có cho dòng dõi nhóm lưu lại cái gì gia nghiệp. Hiện tại người một nhà qua nghèo rớt mùng tơi, chủ yếu là bởi vì con của hắn căn cơ rất kém cỏi, không thích hợp tu hành. Hắn tạ thế thời điểm, tôn tử còn rất nhỏ, cũng nhìn không ra căn cốt tốt hay không tốt. Lúc ấy, Bạch Triển đem này giang hồ biệt hiệu quân tử kiếm mời lên thân điều kiện, liền thỉnh cầu Bạch Triển trợ giúp một chút người nhà của hắn. Nếu như có thể cho bọn họ tìm một ít duy trì sinh kế việc, hoặc là cho bọn họ một số tiền lớn không còn gì tốt hơn. Bạch Triển vì cứu người, không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Hiện tại nghe ta hỏi tới việc này, Bạch Triển liền động tâm tư, nói dù sao đã đến địa phương, liền đi nhà bọn hắn nhìn xem, làm một ít lưu loát năng lực sự tình, đều đáp ứng xuống, có thể nào chẳng quan tâm, lương tâm thượng cũng không qua được. Ta lên tiếng, suy tư một lát, nhân tiện nói, chuyện này nhất định phải làm. Kia quân tử kiếm mặc dù có chút không trượng nghĩa, bỏ lại bọn ta hai lần đều chạy, bất quá hắn cũng giúp chúng ta rất nhiều, còn đã cứu chúng ta một mạng. Lúc ấy loại tình huống kia, hắn không chạy cũng giúp không được chúng ta gấp cái gì. Không bằng cứ như vậy đi, một hồi ta cùng Chu Nhất Dương gọi điện thoại, làm hắn cho chúng ta đưa chút tiền tới. Chu gia tại Bảo Đảo chính là cái thổ tài chủ, là có tiền, chuyện này liền nên hắn để một chút máu. Bạch Triển còn có chút tiếc nuối. Hòa thượng phá giới lại nói, tiểu Bạch a, đừng ngượng ngùng, chúng ta mấy ca vì chuyện của hắn, không xa mấy ngàn dặm đi vào cái chỗ chết tiệt này, nhiều lần đều hơi kém đem mạng mất, yếu điểm nhi tiền không tính là gì. Như thế như vậy, Bạch Triển liền đồng ý. Khoảng thời gian này, Lý Bán Tiên vẫn luôn rất trầm mặc, cũng có thể là thương thế hắn rất nặng nguyên nhân, sắc mặt tái nhợt lợi hại, chỉ cần một rảnh rỗi, liền ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, khép hờ hai mắt, một bộ bình chân như vải bộ dáng, cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Ta hô hắn một tiếng, Lý Bán Tiên mới mở hai mắt ra, nhìn về phía ta. Ta hỏi hắn hiện tại tình huống như thế nào, xem ra không phải rất tốt a. Lý Bán Tiên lắc đầu, nói không có chuyện gì, chỉ là linh lực tiêu hao quá độ, muốn tu dưỡng, không cho ta quấy rầy hắn vân vân. Bất quá này giống như không phải Lý Bán Tiên phong cách. Ta luôn cảm thấy hắn có lẽ có chuyện gì lén gạt đi chúng ta. Chúng ta ở chỗ này cái địa phương nhỏ liên tiếp đợi hai ngày. Ngư lão đại mỗi ngày đều tới cho chúng ta đưa ăn đưa uống, 10 phần khách khí, cũng không có lược thuật trọng điểm đưa chúng ta đi ý tứ. Chúng ta cũng không tốt thúc giục, vừa lúc có thể ở lại đây tiếp tục tu dưỡng. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi tối, ta mới liền nghĩ tới một chuyện khác, liền Vạn La Tông giới thiệu cho chúng ta cái kia Bảo Đảo phân bộ người phụ trách Cao Vĩnh Lai. Từ khi lần trước theo Long Đường đường tay phải trung tướng hắn cứu ra sau, chúng ta liền tách ra, cũng không biết hắn tình huống bây giờ như thế nào. Nghĩ tới đây, ta liền mở ra điện thoại, dự định cùng Cao Vĩnh Lai gọi điện thoại qua, chào hỏi một chút. Không ngờ, điện thoại di động này vừa mở ra, có thật nhiều điện thoại chưa nhận, làm ta giật cả mình. Ta từng cái nhìn thoáng qua, phát hiện đánh ta điện thoại này người còn thật nhiều. Có gia gia của ta, còn có Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử đánh tới. Cao Vĩnh Lai cũng cho ta đánh nhiều lần, nhất làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn là lại còn có Dương Phàm đánh cho ta gọi điện thoại tới. Đằng sau còn có, bất quá cũng không quá trọng yếu. Làm ta nhìn thấy gia gia của ta đánh cho ta mấy cái kia điện thoại sau, trong tim ta liền lộp bộp một chút, nghĩ thầm chúng ta tại bảo đảo làm những chuyện này, gia gia của ta bên kia khẳng định là nhận được tin tức. Lão gia tử tất nhiên lại muốn dựng râu trừng mắt, tại đại lục làm ầm ĩ coi như xong, còn chạy đến bảo đảo giày vò. Người thế nào không thượng thiên đâu. Ta nghĩ lão gia tử khẳng định là loại ý nghĩ này. Điện thoại của hắn ta cũng không dám trở về. Không thể thiếu muốn chịu ngừng lại huấn. Ta nghĩ hắn bên kia khẳng định cũng đỉnh lấy áp lực lớn lao. Đến nỗi Vạn La Tông Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử, tất nhiên cũng đã nhận được ta bên này đem Tứ Hải Bang trợ giúp Lỗ Cương Minh giết đi tin tức. Có thể là tới tìm ta xác nhận tình huống. Lại nói, ta trên cơ bản mỗi lần tìm Vạn La Tông làm sự tình, đều sẽ dẫn xuất một ít cái khác phiền phức. Này đã thành một cái ma chú. Lần này thật vất vả tại bảo đảo tìm một cái Cao Vĩnh Lai. Kết quả còn bị kia Long Đường đường chủ cho tương kế tựu kế. Liên tiếp náo ra dạng này ô long. Ta cũng hoài nghi có phải hay không Vạn La Tông người là muốn cố ý cạo chết ta. Đến nỗi Dương Phàm nha đầu này, ta đích xác là không có gì dễ nói. Ta trước khi đến, nàng liền đã trở về trường học đi học đi. Cái này nhà giàu nữ, ta là không dám trêu chọc. Nếu là có thể chặt đứt nàng niệm vang không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn là cùng Cao Vĩnh Lai gọi một cuộc điện thoại đi qua. Cao Vĩnh Lai vừa tiếp xúc với đến điện thoại của ta hết sức kích động. Hai chúng ta hàn huyên một trận nhi sau, ta liền hỏi hắn tình huống bên kia thế nào. Cao Vĩnh Lai nói với ta hắn bên này hết thảy đều thỏa đáng. Hơn nữa còn cùng Tứ Hải Bang liên lụy quan hệ. Về sau tại bảo đảo sẽ tốt hơn đặt chân. Đây hết thảy vẫn là kéo ta quan hệ. Hắn gọi điện thoại cho ta, chính là muốn hỏi ta có hay không rời đi bảo đảo. Nếu như không có, hắn bên này có thể cho ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không thông qua Vạn La Tông quan hệ kiếm ra đi. Còn có, hắn đã đem ta bên này sự tình cùng tông chủ và Kim Đại Quản ra báo cáo qua. Tông chủ đối ta bên này sự tình cũng rất quan tâm, liên tục căn dặn hắn. Phàm là chúng ta bên này có nhu cầu gì, không tiếc bất cứ giá nào toàn lực phối hợp, ta đối nó biểu bày ra cảm ơn. Sau đó nói ta bên này đã an định xuống tới, đoạn thời gian gần nhất liền sẽ rời đi nơi này. Làm hắn chuyển lời nói cho Nhạc tông chủ, ta bên này cú điện thoại không tiện, làm hắn chờ đợi cho ta trở về bày tiệc mời khách. Cao Vĩnh Lai cũng không hỏi ta ở nơi nào. Tiểu tử này vẫn là rất hiểu quy củ. Cùng hắn đánh xong điện thoại sau, ta liền sẽ điện thoại lần nữa tắt máy. Đầu óc lần nữa có chút mê hồ lên, mê man đi ngủ đi qua. Sáng sớm hôm sau, chúng ta bên này liền đến người. Là cải trang trang điểm sau Chu Nhất Dương, Từ Ngư lão đại mang tới. Các huynh đệ lần nữa gặp mặt, phảng phất giống như cách một thế hệ. Lần này, mấy người chúng ta đem Chu gia theo nước trong sôi lửa bỏng cứu lại. Chu Nhất Dương đối với chúng ta không có đừng, chỉ có thật sâu cảm kích. Hắn lần này tới là chuyên tới cho chúng ta tiễn đưa. Bởi vì hắn cũng là vừa nghe Ngư lão đại nói, trời tối ngày mai, quốc phủ người liền sẽ đem số lớn tuần tra thuyền rút lui. Cũng chính là chúng ta rời đi bảo đảo thời điểm. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.